Chương 725, tỷ tỷ kimono, cầu đặt, canh thứ 7. Chương 725, tỷ tỷ kimono hệ nổ cầu đặt, canh thứ 7 một giờ sau, Trương Tường liền dẫn theo sổ dạ đám người, về tới trì đại trong nhà. Mà đang ở Trương Tường đám người về đến nhà chi không lâu sau, chuông cửa liền văng lên, Trương Tường bác mang theo một bao quần áo đi tới Trương Tường trong nhà. Trước đó không lâu ở trong thương trường gặp phải chính mình bác sau đó, Trương Tường bác liền đối với các nàng đi tới thương trường mua 75 ba kỷ mùa hệ nộm mà cảm thấy hơi kinh ngạc, dĩ nhiên còn có một nhẹ nhẹ sinh khí. Bởi vì, khi nạ 75 tam tiết ngày, đang ở lượng thiên về sau liền muốn cử hành. Bọn họ hiện tại mới đến mua 75 ba cần kỳ mùa hệ nộ, thật sự là hơi trễ. Đương nhiên, Trương Tường bị phê một trận. Bất quá, có lẽ là chứng kiến ra cả học tỷ ở Trương Tường bên cạnh nguyên nhân. Lúc này đây nàng cũng là cửa hạ lưu tình, cũng không có như bình thường kia giống nhau cở trách Trương Tường một trận. Điều này cũng làm cho Trương Tường thở dài một hơi, nếu như là ở trước mặt mọi người, chịu cùng với chính mình bác chí ít nửa giờ giáo huấn. Như vậy, hắn mặt liền ném đi được rồi. Còn như không để ý tới đối phương, thậm chí là phản bác đối phương sự tình, Trương Tường cũng không có nghĩ qua. Không phải nói đối phương là mình thân cô mụ, đúng trường bối của mình kia mà. Coi như là nàng từ mình tỉ tỉ gặp chuyện không may sau đó, thay nhóm người mình làm sự tình, cũng đủ để cho Trương Tường kính yêu đối phương. Mà ở rời đi thời điểm, Trương Tường bác nói cho Trương Tường đám người, gọi bọn họ không cần mua Hina 75 ba kỳ mùa hệ nổ, bởi vì Hina phục sức đã là có sẵn. Mà khi Trương Tường có chút nghi vấn, cũng muốn hỏi thời điểm. Bác cũng là nói cho Trương Tường, gọi bọn họ về nhà chờ đấy. Chờ chút nàng đã đem món đó kỳ mồ hệ nổ đưa đến Trương Tường trong nhà. Cũng vì vậy, Trương Tường đám người vội và rồi rời đi thương trường, về tới trong nhà tới. Mà liền tại bọn họ về đến nhà chi không lâu sau, Trương Tường bác cũng liền tới nhà. Dù tạ Trương Tường, cái này cho ngươi, cái này có thể đúng ngươi tỷ tỷ đã từng xuyên qua kỳ mồ hệ nổ đây. Hiện tại, ta đã đem nó giao cho ngươi. Ngồi ở sofa một bên bác, mang trên mặt một tia hoài niệm tâm tình. Đem vật cầm trong tay cái sách tay kia đưa tới Trương Tường trong tay. Tỷ tỷ kỳ mổ hệ nổ Trương Tường nghe bác thoại ngữ, trong đầu cũng là không khỏi nhớ lại chính mình tỷ tỷ, kia ăn mặc hát sắc kỳ mổ hệ nổ mặt tươi cười dáng vẻ. Bất quá, liên muốn đến hôm nay bác nói thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Bác nói qua hí nạ 75 ba kỳ mổ hệ nổ đã là có rơi, nên không phải là Trương Tường trong đầu nghĩ như vậy đến. Lập tức, hắn liền mở ra bác đưa tới bao quần áo. Cái này là Trương Tường có chút nghi ngờ nói. Bởi vì, liền cùng hắn dự liệu giống nhau, đây không phải là kia nhất kiện tại hắn trong ấn tượng hát sắc kỳ mồ hệ nổ, mà là một kiện quần áo màu đỏ kia mà. Mà nghe Trương Tường kia giọng nghi ngờ, bác bắt đầu động tác tỉ mỉ cầm quần áo, ở Trương Tường đám người trước mặt triển khai. Hoa sổ dạ cung như, đều là không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốt quần áo đẹp đẽ a một bên giải cả. Cũng là không khỏi khen ngợi một tiếng. Đúng a hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là ở vừa gật đầu lấy. Phải biết rằng hạ nạ bị tiểu lò lì nhưng là hỉ ủ gạ tông gia thứ nữ, cũng hầu như là rất thích nghe hồng truyền thống phục sức kỳ mùa hệ nổ. Cho nên, tiếng than thở của nàng đúng nhất có phân lượng. Mà coi như là không hiểu kỳ mồ nổ chương tưởng, cũng là có thể liếc mắt nhìn ra món này rất đẹp kỳ mùa hệ nổ, vẫn là kia một loại giá cao phẩm kia mà. Mà nghe Trương Tường đám người tán thán, bác trên mặt của không khỏi đúng toát ra vài phần nụ cười đến, mang trên mặt một tia hoài niệm về phía Trương Tường đám người giải thích nổi lên món này kimono lai lịch. Đây là gì ở 3 tuổi 75 ba hát mặc gì đó, sau đó bộ y phục này chuyển nhượng cho nữ nhi của ta, đồng dạng là ở 75 ba thời điểm xuyên qua. Sau đó ta vẫn cẩn thận đem bộ y phục này bảo tồn đến hôm nay. Bác mặt trên mang theo hoài niệm biểu tình. Tựa hồ là chứng kiến hơn 20 năm trước, Trương Tường tỷ tỷ gì hơn 20 năm trước quá 3 tuổi lúc hậu thất ngũ tam tiết ngày thời điểm cảnh tượng. Nghe bác thoại ngữ, Trương Tường đám người không khỏi lại là sợ hãi than một tiếng. Bởi vì, trước mắt món này màu đỏ kỳ mùa hệ nổ, chí ít cũng là vượt qua 20 năm lịch sử đồ. Nhưng là, bộ y phục này không chỉ không có mọt tan vết tích, ngay cả một tia nếp nhăn đều nhìn không thấy. Từ nơi này, cũng có thể thấy được bác nhất định là bảo quản được vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài bác chồng, ngươi là chuyên môn thay hy nạ giữ lại cái này một bộ y phục chứ sổ dạ trên mặt của toát ra cảm động biểu tình đến, hướng về phía gần thân nhân bác hỏi. Ta nguyên bản là dự định ở Hina 3 tuổi thời điểm cầm về. Bất quá, lại thật không ngờ gì đám người gặp loại này sự tình. Nói đến cái này, Trương Tường bác thở dài một hơi. Mà ở sau lại, tuy là ta là muốn trước đây không lâu liền giao cho các ngươi, nhưng gặp các ngươi trước cũng không có dư lực xử lý đường sự tình, cho nên trước hết tiếp tục bảo quản. Bác mặt trên lộ ra vài phần cảm khái thần sắc tới. Nhìn trước mắt kia toát ra cảm khái thần sắc đến, luôn là đang vì mình cùng tạ cả nạ xỉ ba tỷ mỗi buôn ba lấy bác, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng hiện lên nổi lên thần sắc cảm kích tới. Mà lúc này đây, Sô Dạ cùng như hai người, cũng đã là ở hạ nạ bị tiểu lò lỉ cùng giải cả học tỷ dưới sự trợ giúp, đem món đó màu đỏ kỳ mồ hệ nổ triệt để bày ra lái tới. Hoa thật xinh đẹp tha hì nạ trong hai mắt lóe ra dạ ổ tinh tinh quan mang, một đôi tay nhỏ bé đặt tại ghế salon hoành phụ trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Hì nạ, ngươi thích không? Trương Tường mở miệng hướng về bên người hì nạ hỏi. Ừ thích, giống như là ô mai giống nhau đâu, hì nạ gật đầu. Dung thích nhãn thần nhìn trước mắt cái này màu đỏ kỳ mồ hệ nổ. Mà nhìn Hy Nạ phản ứng, Trương Tường không chỉ có là cười khổ một tiếng, mà Sô Dạ thì là hung hăng trừng Trương Tường liếc mắt. Bởi vì, trước đây không lâu, vì để cho Hy Nạ tuyển trạch màu hồng kỳ mồ hệ nổ, Trương Tường nhưng là dùng kem các loại thức ăn, ở hướng dẫn lấy Hy Nạ tuyển trạch màu hồng kỳ mồ hệ nổ. Nhưng là, không nghĩ tới, đến rồi hiện tại Hy Nạ hay là đang nghĩ những thức ăn này. Mà lúc này đây, nhìn kia lộ ra thích thần sắc tới Hina, bác trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Hina, tới nơi này, ta tới giúp ngươi số lượng một cái nhỏ, hơi sửa chữa một cái kỳ mồ hệ nổ mới được. Bác hướng về Hina vây vây tay. Mà Hina trên mặt của, cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Tốt, Hina dùng nộn nộn hoạt bát thanh âm, đáp lại bác một câu. Sau đó, liền từ xốp trên ghế salon một đường tiểu chạy tới. Ngồi xuống cô mụ chân lên rồi. Đợt không có ý tư à, dự tính lệch lạc, đi dạo xong sau, bị bằng hưu kéo đi ăn khuya biết tiếp cận 11 giờ mới về đến trong túc xá, vội vội vàng vàng giặt xong tắm nước lạnh, còn ngưa một chương này. Còn như lúc đầu ngày mai canh thứ nhất, liền ke ho sau đến 9 giờ đi, ta xem một chút chờ chút có thể hay không mã đi ra thật ngại à.